Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, chương 122, Nguyên gia lý tưởng sinh hoạt. Một tuần mới đã đến theo Chi Tử sáng sớm tốt lành điện thoại bắt đầu. Từ khi hôm qua cùng Nguyên gia kéo tay tay về sau, Chi Tử cũng bắt đầu tiến vào một cái mới trạng thái. Đại khái chính là tuổi dậy thì bên trong tình yêu cuồng nhiệt trạng thái đi. Mặc dù hai người còn không có chính thức xác định quan hệ, nhưng là Chi Tử cảm thấy chính mình đã sớm trốn không thoát. Hừ, cũng không muốn chạy trốn, đưa tiền đều không trốn. Thế là Chi Tử liền cũng giống Hủy Hủy như vậy, bắt đầu mỗi tuần chờ mong nhật tử mau chóng tới, nhanh lên đến chủ nhật mới tốt. Huynh muội hai tại phòng vệ sinh đánh răng, y ca tại trên bồn cầu đi ị. Nguyên Hủy thử miệng, miệng đầy bong bóng chụp hắn. Ca ca ngươi mau nhìn. Nguyên gia cũng không quay đầu lại, một bên đánh răng một bên trở về Chi Tử tin tức. Ngươi mau nhìn á. Nguyên gia liền quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy y ca tại đi ị. Bốn mắt nhìn nhau, y ca có chút vô tội. Phân kéo không ra ngoài, ấn xuống bồn cầu xả nước, nhảy xuống chạy, không phải xem y ca à, ngươi nhìn ta. Nguyên Hủy lại cố gắng nhe răng cho hắn xem. Nguyên gia lúc này mới nhìn về phía muội muội, sau đó một mặt kinh ngạc nói, hoa, ngươi răng cửa mọc ra nhiều như vậy, hừ hừ, có hay không dài lệch ra. Nguyên Hủy rất là đắc ý, nàng nghe ca ca lời nói, cố ý một tuần lễ không đi soi gương, chờ mỗi tuần một thời điểm liền chiếu một chút tấm gương, nhìn xem răng cửa lớn lên có được hay không. Nếu là đại nữ hài, một ngày không soi gương đều làm không được. Hủy Hủy làm ngược lại là không hề khó khăn. Thế là mỗi tuần chiếu một lần tấm gương, luôn có thể phát hiện chính mình răng cửa so với lần trước đến, giống như đột nhiên mọc ra rất nhiều đồng dạng. Nguyên gia nắm bắt nàng khuôn mặt nhỏ, tả hé lắc lắc, răng cửa đã mọc ra 2/3, nghĩ đến tiếp qua 1-2 tuần lễ, liền có thể hoàn toàn mọc tốt, không có dài lệch ra, rất xinh đẹp, có hay không Kiều Tam Tam xinh đẹp, Kiều Tam Tam không phải còn chưa bắt đầu dài sao, hì hì ha ha, Kiều Tam Tam không còn răng cửa, Hủy Hủy liền thực vui vẻ. Sau đó trông thấy Nguyên gia lại tại nói chuyện phiếm, liền chạc chạc hắn, hỏi, ca ca, ta có phải hay không cũng muốn nhiều một người muội muội rồi? Vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì ta đời trước cũng là người bạn gái à? Nguyên gia bị xuẩn muội muội logic khiến cho không hiểu ra sao. Tối hôm qua xem TV lúc, mami nói yêu thích người đều lại biến thành muội muội. Ta đây là người bạn gái trở nên lạc, ngoặc kép, cho nên bạn gái của ngươi cũng sẽ biến thành ngươi muội muội, cũng sẽ biến thành ta muội muội. Hủy Hủy logic rõ ràng nghiêm mật, chẳng trách mình nhà ca ca so với nàng lớn như vậy nhiều. Khẳng định là ca ca đi học lúc có cái bạn gái, sau đó kia cái bạn gái liền biến thành đáng yêu muội muội. Như vậy xem ra đến lời nói, chính mình rất nhanh cũng muốn nhiều một người muội muội. Ngươi là hầu tử thay đổi. Nguyên gia bị xuẩn muội muội chọc cười. Ngươi thế mà yêu thích hầu tử. Hủy Hủy hai mắt trừng lớn, làm ra phim hoạt hình trong phim nhân vật cái loại này khoa trương kinh ngạc biểu tình. Ngoặc kép, nhanh đánh răng, nha. Thứ hai ngày này, Nguyên gia tiếp đãi hai tên người đến, theo trực tiếp cùng đẹp trai nhất lão sư. Náo nhiệt. Phòng cố vấn bên trong khách nhân cũng càng ngày càng nhiều. Trên cơ bản cùng Nguyên gia tư vấn qua người đến, không một không nói hắn hảo. Danh tiếng cũng tải từ từ lên men. Đây chính là lượng biến gây nên chất biến. Trước kia, dù là Nguyên gia đem mỗi cái người đến đều trợ giúp rất khá, nhưng lượng thật sự là quá ít. Dù là chất thực cao, cũng rất khó gây nên danh tiếng lên men, mà bây giờ lượng lên lúc sau, liền bắt đầu đưa tới phản ứng dây chuyền. vô luận là tuyến thượng liên quan tới Nguyên lão sư tin tức, vẫn là offline tự mình tư vấn thể nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau dưới, danh tiếng đứng lên đến phi thường nhanh, chỉ chẳng qua trước mắt tư khách cơ hồ đều là phổ la đại chúng. Giống như minh tinh a, chính khách a, danh mong đợi cao quản a, từ từ địa vị xã hội tương đối cao tư khách vẫn là không có. Những này người càng coi trọng bọn họ lẫn nhau vòng tròn tài nguyên. Nguyên gia dù là đem phổ la đại chúng phục vụ đến lại hào, cũng chỉ là quyền bên ngoài người mà thôi. Có lẽ cần cái nào đó thời cơ, tiếp xúc đến càng cao cấp bậc xã hội nhân sĩ, mới có thể tiến nhập đến trong hội kia mặt, trở thành hưởng dự cao tầng đỉnh cấp tư vấn sư. Loại này giấu ở quan hệ xã hội bên trong quy tắc là vô cùng xảo diệu, nhưng nhất định là tồn tại. Cả người nơi cao vị chính khách hoặc là đang hồng minh tinh, tuyệt không có khả năng tìm một cái cho người bình thường làm tư vấn bác sĩ tâm lý. Bởi vì bọn hắn vô ý thức sẽ cảm thấy loại này tâm lý bác sĩ là tại bọn họ vòng tròn bên ngoài, cũng không có khả năng chân chính hiểu được bọn họ trong vòng luẩn quẩn sinh hoạt. Tư vấn hàng lo cái gì? Tự nhiên không trông cậy được vào. Mấu chốt là tự ẩn rất khó chiếm được bảo hộ. Cũng không phải là chính là nói tâm lý của những người này phiền não so với người bình thường cao cấp, đem bên ngoài biến mất. Kỳ thật cũng phải cần ăn cơm uống nước người bình thường mà thôi. Cũng không phải nói đặc biệt cho những này danh nhân hoặc đại lão làm tâm lý cố vấn bác sĩ tâm lý, trình độ liền nhất định so khác bác sĩ tâm lý trình độ cao. Mà là bọn họ vòng này bên trong, càng hiểu vòng tròn bên trong quy tắc mà thôi. Đương nhiên, thu vào khẳng định so bình thường bác sĩ tâm lý cao hơn nhiều. Hơn nữa, tư khách thường thường là cố định, trường kỳ phục vụ nào đó mấy người. Loại này đỉnh cấp bác sĩ tâm lý hoặc là luật sư từ từ, đều rất có cảm giác thần bí. Nguyên gia không thể so với bất luận cái gì tâm lý cố vấn sư kém. Đối với tiến vào trong hội này làm tâm lý cố vấn sư, hắn thiếu không phải thực lực, chỉ là một chút thời cơ mà thôi. Theo hồ sơ phong phú cùng danh tiếng lên men, cái này thời cơ sớm muộn sẽ xuất hiện. Sinh hoạt phiền não thường thường đến từ cưỡng cầu. Nguyên gia không phải một cái cưỡng cầu người, thế là mỗi ngày thảnh thơi cho các học sinh lên lớp, cùng chi tử nói chuyện phiếm, trở về phòng cố vấn làm mộc điêu, cùng chi tử nói chuyện phiếm, cho người đến nhóm phụ đạo, cùng chi tử nói chuyện phiếm, trực tiếp hát một chút ca, cùng chi tử nói chuyện phiếm, cá khô vô cùng. Lại không nghĩ rằng khí chất như vậy, ngược lại làm cho fan nhóm càng thêm say mê Nguyên lão sư. Cảm thấy hắn không tranh không cầu, bình tĩnh lạnh nhạt, rất có cao nhân phong phạm, bức cách cao hơn. Có câu lưu hành nói thế nào, gọi vô hình trang bức. Người khác không tranh không cầu, bình tĩnh lạnh nhạt đều dựa vào giả vờ nhân thiết, mà Nguyên lão sư căn bản không cần tận lực. Mọi cử động tại vô hình trang bức bên trong, mỗi cái niên đại chịu truy phủng người đều không giống. Tỉ như năm 90 đại, mọi người càng thích cái loại này tràn ngập lực lượng cùng lòng cầu tiến phấn đấu tinh thần. Lại đến hiện tại, tất cả mọi người yêu thích Phật hệ, rõ ràng có thể dựa vào mặt, dựa vào tài hoa ăn cơm, lại xen lẫn trong đại học làm cái tiểu giảng sư. Như vậy, Phật hệ Nguyên lão sư, đại gia yêu thích cực kỳ, không hỏa mới là lạ. Thứ ba buổi sáng, Nguyên gia có một tiết khóa, đưa xong Hủy đi học về sau, hắn liền hướng Tô Đại đi đến. Theo Hủy trường học đi đến Tô Đại muốn khoảng 20 phút lộ trình. Nguyên gia mặc dù mua xe mới, nhưng ngày bình thường rất ít mở, hắn càng thích đi đường. Chỉ cần là có thể đi đường đi địa phương, hắn nhất định là lựa chọn đi đường đi. Trên đường đi chậm rãi đi, nhanh đến Tô Đại gần đây lúc, các học sinh liền nhiều hơn. Dù là không phải Nguyên gia học sinh, cũng đều biết hắn, Nguyên lão sư tốt, Nguyên lão sư có thể chụp ảnh chung sao? Nguyên lão sư sớm, mọi việc như thế, tiếng chào hỏi liên tiếp. Dù là hiệu trưởng giống như hắn như vậy đi, cũng sẽ không có nhiều người như vậy chào hỏi. Kỳ thật rất nhiều học sinh liền hiệu trưởng là dạng gì cũng không biết đâu. Chào buổi sáng, Nguyên gia mỉm cười cho đại gia đáp lại, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, nhàn nhạt gật đầu một cái. Các học sinh liền cảm giác Nguyên lão sư thật sự là quá thân thiết. Hối hận lúc trước không có chọn tâm lý học chuyên nghiệp a. Dù sao rất nhiều lão sư chào hỏi đều không để ý người, hoặc là cũng chỉ là cổ họng thấp giọng ân một chút, liền con mắt đều không ngẩng đứng lên xem người. Gặp được loại lão sư này, học sinh tuyệt sẽ không đánh lần thứ hai chào hỏi. Hơn nữa điểm ấn tượng trực tiếp kéo đến số âm. Ai ai, cùng đi cọ khóa không? Điên rồi đi ngươi, còn ngại bình thường khóa không đủ nhiều sao? Còn chạy tới cọ khóa, các lão sư khác khóa ta khẳng định không đi a. Lần này khác biệt, là Nguyên lão sư khóa, ngươi có đi hay không? Không đi ta nhưng đi trước a. Chậm khẳng định không có vị trí, có thể cọ à, không có việc gì, Nguyên lão sư sẽ không đuổi người. Ta đầu tuần đã cọ qua hắn một lần. Ha ha, cọ qua hắn một lần. Cái gì cảm giác? A, tương đương thoải mái. Ta đi, chậm không có vị trí cọ sát. Chờ một chút ta thay cái quần áo. Cùng đi cọ Nguyên lão sư. Ngoặc kép, chờ Nguyên gia đi vào phòng học thời điểm. Đuổi theo thứ ba lần đầu tiên khi đi học. Cảm giác hoàn toàn không giống. Toàn bộ phòng học ngồi đầy người. Có chút ô ương ương. Hành lang ở giữa đặt vào hai đài giá ba chân. Phía trên đều có một đài máy ảnh, cho Nguyên gia lớp học làm video. Đại học lên lớp, bởi vì không có ban trưởng dẫn đầu đứng dậy vấn an, cơ hồ là sẽ không theo lão sư tập thể vấn an. Nhưng khi Nguyên gia đi vào phòng học, dưới đài học sinh cười hì hì không hẹn mà cùng nói. Lão sư tốt, Nguyên gia ngẩn người, có chút cúi người cười nói. Các bạn học tốt. Hôm nay rất nhiều đồng học a. Nguyên gia vừa nói chuyện, một bên đem trong tay giáo án phóng tới bục giảng. Hắn cũng không để ý những bạn học khác đến dự thính. Chỉ cần không ảnh hưởng bình thường lên lớp trật tự là được. Nhìn thấy có nhiều người như vậy thích tâm lý học khóa, Nguyên gia vẫn là thật vui vẻ. Dù sao hắn chỉ là cá thể, dù là 10 phút đồng hồ là có thể trị tốt một cái bị tâm lý vấn đề bối rối tư khách. Thế giới như vậy lớn, hắn coi như bận đến chết cũng vô pháp trợ giúp cho quá nhiều người. Giáo thư Dục Nhân liền không đồng dạng, không khẩn cầu mỗi cái đồng học đều trở thành ưu tú tâm lý cố vấn sư. Nhưng ít ra nghe qua hắn khóa về sau, có thể đối với học sinh bản nhân sinh hoạt được đến dẫn dắt. Như vậy học sinh về sau thành gia lập nghiệp, cũng sẽ thay đổi mới gia đình. Đây là một cái tách ra quá trình. Nguyên gia cầm lấy trên bục giảng ly kia kim kết trà chanh, hiếu kỳ nói, đây là vị nào đồng học rơi xuống? Là đưa cho lão sư ngươi uống. Mấy tên hoạt bát nữ học sinh cười nói, Nguyên gia liền uống vào mấy ngụm, nói cảm tạ, cảm ơn các ngươi, thực nhuận cổ họng. Lớp học bắt đầu, đối với tuyệt đại bộ phận học sinh tới nói, Nguyên lão sư là số không nhiều theo khí chất đến năng lực đều tương đương xuất sắc tuổi trẻ soái. Khí lão sư, giảng bài thời điểm thể nghiệm càng rõ ràng, trong bất chi bất giác liền có thể bị Nguyên lão sư điều động cảm xúc. Tâm lý học lớp học, trọng yếu nhất chính là nội tâm cảm ngộ. Nguyên lão sư có chính mình đặc biệt dạy học phương thức. Bên trên hắn khóa quả thực cảnh đẹp ý vui. Không ít lần đầu tiên tới cọ khóa học sinh, cũng rốt cuộc minh bạch Nguyên lão sư vì sao nhân khí sẽ cao như vậy. Này không chỉ có riêng là lớn lên đẹp trai nguyên nhân. Nữ đồng học nhóm con mắt liền không có theo Nguyên lão sư mặt bên trên rời qua ánh mắt. Mạo hiểm như vậy lớn nguy hiểm đến cọ khóa, không phải là vì quang minh chính đại thưởng thức Nguyên lão sư mặt à. A, Nguyên lão sư thật là dễ nhìn, Mang như vậy quê mùa tròn gọng kính còn là giống nhau đẹp mắt. Liền hô hấp động tác đều đẹp trai như vậy. Khóa mạt, đến tự do thảo luận khâu. Một cái nữ hài tử giơ lên tay. Mạn Vân đồng học, thỉnh giảng, Nguyên lão sư vừa mới cùng chúng ta cho tới người theo đuổi. Ta rất hiếu kỳ, không biết Nguyên lão sư lý tưởng sinh hoạt là thế nào đâu. Trước đó cho tới cái đề tài này lúc, không ít đồng học cũng đều chia sẻ chính mình lý tưởng sinh hoạt. Tỷ như có 10 bộ phòng ở, mỗi ngày thu tô, an ổn chơi game kiếm sống. Tỷ như trở thành giống như Nguyên lão sư đồng dạng nhàn nhã người. Tỷ như làm tâm lý cố vấn sư, mở công ty chờ chút. Đối với Nguyên lão sư chính mình lý tưởng sinh hoạt, đám người cũng là rất hiếu kỳ. Nguyên gia uống một ngụm kim kết chanh, cười cười nói, có thể thong dong lý tính học tập cùng suy nghĩ, nghiêm túc lại cuộc sống tự do. Ta hy vọng có một ngôi nhà, như là chúng ta Giang Nam hẻm cũ bên trong cái loại này 3 tầng độc căn phòng nhỏ. Ta sẽ tại lầu, nhỏ nơi mở một cái cửa sổ mái nhà. Trên sàn nhà trải lên tấm thảm, ở giữa lại bãi một trương đại đại giường. Đêm hè thời điểm, có thể nhìn thấy đầy trời sao trời. Đêm mưa thời điểm, có thể nghe được tí tách tiếng mưa rơi. Trong ngày mùa đông, còn có thể nhìn thấy theo trong tầng mây bay xuống bông tuyết. Ta cùng thê tử tại lầu 2 trụ, muội muội cùng mèo tại lầu 1 trụ. Bởi vì ta thê tử tương đối hướng nội, cho nên lầu 2 vị trí vừa vặn. Bởi vì nhà ta muội muội cùng mèo thực nghịch ngợm, ta sẽ đem lầu 1 càng nhiều không gian, bao quát viện tử lưu cho nàng chơi đùa. Nhưng nàng vẫn là thường xuyên nghịch ngợm ôm mèo chạy đến lầu 2 đến chen đến ta cùng thê tử bên cạnh khò khè ngủ ngon. Mỗi ngày sáng sớm, ta sẽ sáng sớm đi ra ngoài luyện công buổi sáng, cùng ngõ nhỏ gian đại gia đại mụ lên tiếng kêu gọi. Sau đó đi chợ bán thức ăn cùng quen thuộc chủ quán mua thức ăn. Làm xong những này thời điểm, ta liền về nhà chuẩn bị bữa ăn sáng. Thê tử tại lầu 2 ban công vẽ tranh, ta liền ở dưới lầu hô nàng tên. Nàng xuyên ta quần áo, buông xuống bàn vẽ, ghé vào lan can trên hướng ta lười biếng cười. Tại nàng sau lưng là mới lên nắng ấm. Đây chính là ta lý tưởng sinh hoạt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN